Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 đệ 66 chương, chương 66 ẩn ngọc tính toán mua đào miêu, anh đào miêu cùng quả nho miêu, cây đào trồng giống nhau là dựa theo khoảng cách giữa các hàng cây tới tính toán. Mỗi mẫu ước chừng nhưng loại hơn 30 viên cây đào. Vẩn ngọc gieo trồng cái này có chút bất đồng, 100 mẫu tổng viên số 4.000 trái tả hữu, trồng trọt cũng không phải từng hàng khoảng thời gian ngăn cách. Nàng sẽ thiết thành cái loại nhỏ mê trận, không xem như trận pháp, nhưng là ban đêm tối tăm dưới tình huống muốn đi ra sẽ tương đối khó khăn. Đỡ phải quả đào thành thục sau có tặc nửa đêm nhớ thương. Rừng đào, anh đào lâm, quả nho lâm đều là dựa theo như vậy loại nhỏ mê trận tới gieo trồng. Kia vườn ươm cái gì quả miêu đều có. Vẩn Ngọc hỏi qua giá cả. Khá lớn viên 3-5 cây đào miêu không phải chiết cây chủng loại đại khái là 18 khối một viên. 4.000 trái cây đào chính là 7 vạn nhị. Nàng mua 4.000 trái cũng phân sáng chưa chiều thục sản phẩm. Không đến mức đều tễ ở một cái mùa bên trong thành thục. Đến nỗi anh đào thu, Vẩn Ngọc tính toán gieo trồng đại anh đào. Các nàng cái này địa phương loại tương đối thích hợp tiểu anh đào. Nhưng là đại anh đào tương đối được hoan nghênh. Nơi này không phải không thể gieo trồng đại anh đào. Rất khó xử lý, cũng đích xác không có phương bắc bên kia lớn lên hào. Anh đào mỗi mẫu đất có thể so cây đào nhiều loại thực 10 viên tả hữu. Vẩn Ngọc liên tuyển 2.500 viên đại anh đào cùng 2.500 viên tiểu anh đào thu. Các loại 50 mẫu, đại anh đào chủng loại là từ nước ngoài tiến cử một loại trưởng thành sớm sản phẩm. Quả đại, thịt phì nhiều nước, nhan sắc đỏ thẫm, nại chứa đựng nại vận chuyển, tiểu anh đào da mỏng, căn bản chứa đựng không được. Loại này kỳ thật không dễ đại diện tích gieo trồng, không dễ dàng bán. Bất quá Ẩn Ngọc tính toán dùng để phao anh đào rượu. Dùng tiểu anh đào phao rượu tốt nhất bất quá. Anh đào hỉ thủy, này phiến anh đào lâm Ẩn Ngọc tính toán loại ở trong núi con sông bên cạnh. Nàng nhận thầu đỉnh núi liền có điều rất dài con sông. Cây đào cũng loại ở phụ cận, đến nỗi quả nho loại ở mặt khác một mảnh tương đối san bằng trên sườn núi. Đại anh đào 3-5 quả miêu giá cả là 30 nguyên. Tiểu anh đào tiện nghi chút cũng muốn 20 nguyên, này 100 mẫu liền yêu cầu 12 vạn năm ni quả nho miêu Ẩn Ngọc tuyển chính là hoa hồng. Hương quả nho, đây cũng là nước ngoài tiến cử sản phẩm, hàm đường lượng cực cao, phi thường ngọt, ngọt mà không nị, tương đối thích hợp dùng ăn ủ rượu hoặc ép nước, xem như tương đối được hoan nghênh sản phẩm, 3 năm là có thể kết quả, chọn lựa 2 năm quả linh quả miêu liền hào. Như vậy quả nho miêu một viên ước chừng 13 nguyên tả hữu. Hơn nữa một mẫu đất có thể 100 nhiều viên, yêu cầu lều giá tài bồi, 100 mẫu có thể gieo trồng 1.500.000 viên. Giá cả chính là 19.500.000, cái này quả nho Ẩn Ngọc cũng chưa tính toán bán, có thể dùng để ủ rượu, gia gia chính là ủ rượu, nãi nãi cũng biết như thế nào lộng. Đến lúc đó có thể toàn bộ loại nhỏ ủ rượu xưởng. Chỉ là này tam dạng quả miêu tổng giá trị đều ở 40 vạn tả hữu. Vẩn Ngọc thực mau cùng vườn ươm lão bản liên hệ thượng. Nói yêu cầu, đây là đơn đại sinh ý. Vườn ươm lão bản tuy rằng chưa cho ưu đãi nhưng là đồng ý giao hàng tận nhà. Này vận chuyển lại đây đều là cái đại công trình, tương đối phiền toái. Đánh giá 2 ngày sau mới có thể từng đám đưa tới. Vẩn Ngọc cũng không vội, nàng còn cần tự mình lên núi quy hoạch hảo mỗi viên cây ăn quả gieo trồng phương vị. Nàng cũng không cần la bàn, mở mắt nhìn xem là có thể chuẩn bị cho tốt, mỗi cây gieo trồng điểm đều phải màu đỏ nhan sắc dấu hiệu hạ. Thêm lên 300 mẫu vườn trái cây, cả nhà thêm lên đều trị không được, yêu cầu thỉnh công nhân. Thời gian này đoạn cũng không có quá nhiều việc nhà nông. Thôn thượng nông nhàn rất nhiều, có thể mời đến làm giúp, tiêu phí 2 ngày thời gian. Vẩn Ngọc liền đem 300 mẫu trồng trọt quả miêu địa điểm toàn bộ dấu hiệu hào. Nhóm đầu tiên cây đào miêu đã đưa đến, Uẩn Ngọc thỉnh thôn thượng mười mấy thôn dân, đều là làm việc nhà nông hảo thủ, mỗi ngày 300 tiền công, đều không phải gian dối thủ đoạn người. Đỉnh Thái Dương làm việc, Uẩn Ngọc khiến cho Uẩn Thịnh cưỡi xe ba bánh đem một thùng thùng nước trà đưa đến quả trong rừng. Là dùng nước giếng thiêu nước trà, Uẩn gia kia khẩu giếng Uẩn Ngọc chính là cho không ít linh tuyền. Uống lên ngọt lành ngon miệng lại giải nhiệt, trên người nhiệt khí đều tiêu tán không ít. Tần Dư tuy cũng không nhàn rỗi, cởi áo trên vai Trần cùng đại gia cùng nhau hỗ trợ loại cây ăn quả. Hắn dáng người cực hảo, vai rộng hẹp mông, còn có 8 khối cơ bụng, cơ bắp cân xứng. Uẩn Ngọc rất đau lòng hắn, như thế nào cũng coi như nhà giàu công tử ca, còn muốn làm loại này việc nhà nông. Trước kia khẳng định chưa làm qua loại chuyện này, nàng liền chưa cho Tần Dư Tùy uống trà thủy, dùng bát lớn tử trang thuần linh tuyền thủy cho hắn uống. Linh khí còn có thể áp chế hắn trên người sát khí. Cái này nước uống lên cũng chính là mát lạnh ngọt lành. Đảo cũng sẽ không lói, người trong thôn đều biết hai người sắp kết hôn sự tình. Có người làm việc thời điểm còn trêu ghẹo Uẩn Ngọc hai câu. Ngọc Nhi còn biết đau lòng nam nhân nhà hắn nột. Uẩn Ngọc rất hào phóng cười, cũng không nói nhiều. Ngô Lê cũng từng có tới hỗ trợ, hắn từ biết Uẩn Ngọc đã có bạn trai sắp kết hôn, tránh ở trong nhà uể oải ỉu xìu hai ngày, sau lại cũng liền tung tăng nhảy nhót. Hắn vốn dĩ liền rất rõ ràng chính mình cùng Uẩn Ngọc có chênh lệch, liền tính thích Uẩn Ngọc cũng biết hai người không thể nào. Hắn cha trước đó vài ngày còn nói cho hắn, ngươi cùng Uẩn gia đi được gần cũng không quan hệ, nhưng là không được thích kia tiểu nha đầu, kia nha đầu tà môn thực, cưới vào cửa đều không được sống yên ổn. Điền Thẩm nghe xong lời này liền chào phúng Ngô Đại Sơn. Ngươi cũng không nghĩ, Uẩn Ngọc nhân gia là cao tài sinh, không phải ngươi nhi tử tưởng cưới là có thể cưới trở về. Ngô Đại Sơn cả giận nói, cao tài sinh thì thế nào? Còn không phải chạy về tới làm ruộng, ta nhi tử sao mà, ta nhi tử không phải rất tuấn tú sao? Kia nha đầu học Hồ lão nhân thần thần thao thao, đoán mệnh này một hàng, có kia cái gì ngũ tệ tam khuyết, các ngươi xem Hồ lão nhân còn không phải là cái đoàn mệnh quỷ, thôn người trên đều biết Uẩn Ngọc. Lúc trước từ hồ nước cứu tôn bà ra 3 tuổi tiểu tôn tử Hứa Tiểu Bằng sự tình, bị chuyên thân trang này trang nói nàng niệm câu chú ngữ, Từ Tiểu Bằng liền đem trong bụng thủy toàn bộ nhổ ra. Bằng không oa oa chỉ định mất mạng. Còn có lúc trước ở thôn thượng mua mạch thời điểm, thôn thượng mụ lười Triệu Kim Hoa chết triền loạn đánh muốn Uẩn Ngọc mua nhà nàng khâu quát mạch. Uẩn Ngọc không đồng ý, Triệu Kim Hoa thượng miệng liền mắng, Uẩn Ngọc nói nàng sẽ họa là từ ở miệng mà ra. Ngày hôm sau Triệu Kim Hoa đi lương trạm bán lương thực liền bởi vì mắng chửi người bị người đánh. Thương rất trọng, nhưng bất chính là họa là từ ở miệng mà ra. Này hai việc người trong thôn đều biết đến, cũng biết Uẩn Ngọc kế thừa Hồ lão nhân những cái đó bản lĩnh. Đương nhiên, cũng có không tin này đó, cảm thấy là trùng hợp, dù sao hai ngày sau, Ngô Lê cũng liền nghĩ thông suốt, liền tính thích Uẩn Ngọc. Từ nhỏ đến lớn đem nàng đương muội muội đối đãi, về sau tiếp tục đương muội muội hào. Hôm nay biết Uẩn Ngọc nhận thầu núi hoang muốn gieo trồng rừng đào, hắn cũng chạy tới hỗ trợ. Đại gia gieo trồng thời điểm Uẩn Ngọc cũng không rảnh nhàn, từ phụ cận nguồn nước dùng tiểu thùng đề điểm thủy tưới cấp cây đào miêu. Bên trong đều là trộn lẫn linh tuyền thủy, nàng có mang cũng không dám quá mệt nhọc. Làm liền nghỉ ngơi một lát, huống chi lớn như vậy vườn trái cây, nàng cũng không tính toán một hơi làm xong, mỗi ngày bớt thời giờ tới tưới chút là được, người nhiều lực lượng nhiều, mười mấy người từ sớm đến tối một ngày công phu liền đem 100 mẫu rừng đào toàn bộ loại hào. Sống kỳ thật không tính đặc biệt trọng, ở Uẩn Ngọc tiêu điểm đỏ vị trí thượng đào cái hố phóng quả miêu, điền điểm hỗn xứng tốt phân bón đi vào. Dùng thổ chôn thượng chụp hai cái sẻng thì tốt rồi, chỉ là thiên nhiệt, như vậy thời tiết làm việc rất khó chịu. Uẩn Ngọc tính tiền thời điểm cho mỗi người nhiều kết toán 100 money cấp Ngô Lê thời điểm hắn không chịu muốn, nói hắn cũng không làm nhiều ít sống. Uẩn Ngọc liền không bắt buộc, hắn không cần tiền, buổi tối trở về cấp Ngô gia đưa đi không ít quả đào cùng dưa hấu. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy về nhà thời điểm đã 7 giờ nhiều. Chân trời ánh nắng chiều nhiều đóa, hắn còn trần trụi thượng thân, trên người che kín cho đen xác dấu vết, đó là ở đồng ruộng lao động một ngày hậu thổ trong đất cho bụi lây dính mồ hôi mà thành. Uẩn Ngọc cảm thấy như vậy Tần Dư tuy như cụ anh tuấn lệnh người mê muội. Trở lại tiểu viện tử, hắc tháp trên đầu đỉnh chim sẻ nhỏ hôi tháp phe phẩy cái đuôi chạy tới. Uẩn Ngọc từ đào sọt nhặt cái đào ném cho nó, ăn đi, vì thế, hắc tháp ngậm đào chạy tới góc tường hạ cùng hôi tháp đem quả đào phân ăn. Uẩn Ngọc vào nhà cấp Tần Dư tuy cầm tắm rửa quần áo, làm hắn đi trước trong phòng tắm tắm rửa một cái. Tần Dư tuy tắm rửa xong thay đổi thân ra thường phục ra tới ăn cơm ni Uẩn nãi nãi trước đó vài ngày từ trong thôn chuyên môn bắt giữ hoang dại con lươn thôn dân chỗ đó mua không ít con lươn cùng. Cá trạch ngày hôm qua ăn luôn, hôm nay còn có con lươn, trong nhà cửa hàng bánh bao kiếm tiền, Uẩn nãi nãi ở thức ăn thượng liền rất hào phóng, này con lươn cũng so lần trước ăn bàn thiện lớn hơn nhiều. Thịt chất phì nộn, Uẩn nãi nãi tựa hồ phát hiện mua trở về hải sản dùng trong nhà nước giếng dưỡng dưỡng có thể xóa. Trên người chúng nó thổ mùi tanh, ăn lên càng thêm tươi ngon, cho nên trong nhà mua trở về hải sản loại cá đều sẽ đặt ở bồn gỗ dùng nước giếng dưỡng mấy ngày mới. Ăn, hôm nay con lươn phì nộn, băm thành thiện đoạn thịt kho tàu, cấp điểm khương tỏi bạo xào, thêm chút sinh trừ muối ăn, khác cái gì đều không cần cấp, thêm nước giếng sử dụng sau này tiểu hòa chậm rãi hầm. Chờ đến thiện đoạn thu làm nước canh sau liền thành, tư vị nồng đậm, thịt chất tươi mới, vào miệng là tan, Uẩn nãi nãi thiêu một đại bàn đều bị người nhà ăn sạch sẽ. Cơm nước xong Uẩn Ngọc tránh ở trong viện tính sổ, cây ăn quả còn muốn 2-3 thiên tài có thể toàn bộ loại xong. Tiêu phí 40 vạn tả hữu, trên người nàng lần này tiền thưởng cũng không có quên đi ra ngoài một nửa. Đây là nàng đoạt giải tới. Liền toàn bộ lưu trữ, nguyên bản trên người 50 vạn, lần này 100 vạn, tiêu phí 40 vạn còn dư lại 110 vạn. Nàng cấp đại bá mẫu đã phát điều tin nhắn qua đi. Hỏi các nàng muốn tài khoản, tính toán trước đem phía trước xây nhà thời điểm mượn 20 vạn còn rớt. Đại bá Uẩn Mậu trung thực mau tin tức trở về lại đây. Kia tiền không cần còn, lúc trước không phải chúng ta mượn. Là tiểu tần cho chúng ta làm chúng ta mượn cấp mẹ nó. Ngươi cùng tiểu tần thương lượng hạ, nhìn xem như thế nào lộng Uẩn Ngọc kỳ thật không có quá ngoài ý muốn. Cấp đại bá tin tức trở về. Đại bá, ta đã biết Uẩn Mậu trung lại nói. Mỹ cảnh la hét muốn quá các ngươi bên kia chơi. Nàng năm nay khảo thí thành tích không lý tưởng. Ta tưởng cho nàng học bù. Nàng nháo không được Uẩn Ngọc. Đại bá, nếu không khiến cho Mỹ cảnh lại đây chơi đoạn thời gian. Trong nhà còn có Tiểu Thịnh, các nàng đều là cao nhị, lại đây sau còn có thể làm Tiểu Thịnh giúp nàng học bù kia cũng đúng. Ngày mai ta liền đem nàng đưa lại đây, cùng đại bá liêu không sai biệt lắm. Uẩn Ngọc khép lại di động, quay đầu hỏi ngồi ở ghế đá thượng nam nhân, phía trước xây nhà kia 20 vạn là ngươi cấp đại bá làm các nàng mượn cấp nãi nãi sao? Tần Dư tuy nói, kỳ thật không cần phân như vậy rõ ràng, hắn là chỉ tiền mặt trên. Uẩn nãi nãi cấp 25 vạn hắn toàn bộ tồn đến tiền lương tạp thượng cho Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc trước 2 ngày liền đem tạp giao cho Uẩn nãi nãi. Nói là hắn cấp lễ hỏi, Uẩn nãi nãi trước thu, nói là tân phòng cái hảo sau, các nàng thêm nữa một ít cấp tân phòng trang hoàng dùng. Uẩn gia người đều còn không biết tạp thượng có bao nhiêu tiền. Tần Dư tuy tiếp tục nói, này 20 vạn chính ngươi lưu trữ dùng, hắn tuy rằng cầm chết tiền lương. Bất quá danh nghĩa tài sản không ít, cũng chút đầu tư, không có vì tiền nhọc lòng quá. Hắn kỳ thật rất tưởng đem giá trị con người đều giao cho Uẩn Ngọc. Nàng phòng chừng cũng sẽ không muốn, nghĩ chờ hôn sau chậm rãi giao cho nàng. Uẩn Ngọc gật gật đầu, không quá cùng hắn dối dám này 20 vạn, còn thừa tiền lưu chút dự phòng, Nàng tưởng cấp đại tỷ ở thành phố Khánh Hàng phó cái đầu phó. Vân Lan vì cái này ra trả giá quá nhiều. Nàng hy vọng giúp đại tỷ, làm đại tỷ nhật tử thoải mái chút. Vân Ngọc tính sổ. Nông gia nhạc hiện tại là cái không đứng dậy. Tiền không đủ, nàng tưởng cái đại hình sinh thái hình nông gia nhạc. Ăn cơm cùng rừng chân địa phương đều phải có. Liền cái rừng đào bên kia, hoàn cảnh nhất định phải hào. Mùa xuân đào hoa khai thời điểm chính là một đại phong cảnh. Chờ cuối năm nhìn xem tiền có đủ hay không. Ai, tiền là thật sự không đủ dùng. Căng thẳng, nàng lẩm nhẩm tính chướng. Tần Dư tuy liền bồi nàng ngồi ở trong viện, bên cạnh nằm bò chó đen cùng chim sẻ nhỏ. Viện môn mở ra, nơi xa gió nhẹ thổi tới. Thích ý cực kỳ, ngày hôm sau, Uẩn Mỹ Cảnh đã bị Uẩn Mậu Trung đưa đến thôn Thanh Hà. Uẩn Ngọc còn vội vàng quả lâm sự tình. Hôm nay anh đào cây nhỏ cũng đều đưa tới. Nàng ở trên núi bận rộn, Uẩn gia người cũng chưa nhàn rỗi. Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ bất chấp vườn trái cây sự tình. Uẩn Thịnh đều ở quả trong rừng hỗ trợ. Uẩn Mậu Trung biết được việc này, cũng lãnh Uẩn Mỹ Cảnh lên núi vội điểm tiểu vội, buổi tối lại chạy trở về. Hắn còn có chuyện, phải cho mấy cái học sinh học bù. Buổi tối trở về tắm rửa thời điểm Mỹ Cảnh thiếu chút nữa hỏng mất. Nàng còn cố ý sát kem chống nắng. Kết quả buổi tối trở về cởi quần áo liền phát hiện lòa lồ bên ngoài cánh tay cùng trên người da. Thịt hình thành tiên minh đối lập, trở về phòng nhấc lên áo ngủ cấp Uẩn Ngọc xem. Tỷ, ngươi xem a, cánh tay cùng bụng thành hai cái nhan sắc trong nhà phòng cho khách ở Tần Dư Tuy. Cho nên Mỹ Cảnh liền cùng Uẩn Ngọc ngủ một phòng, nhìn đường muội ngăm đen cánh tay cùng tuyết trắng cái bụng. Uẩn Ngọc cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mỹ Cảnh có chút không phục, thừa dịp Uẩn Ngọc không chú ý xốc lên nàng áo ngủ. Kết quả phát hiện nàng tỷ trải qua một ngày bạo phơi. Làn da đều là trắng nõn, hoàn toàn không có sắc sai. Cánh tay cùng bụng đều là trắng nõn. Nàng nhịn không được sờ, vào tay trơn trượt, nàng hâm mộ nói. Tỷ, ngươi đều phơi không hắc, làn da hảo hảo sờ a. Uẩn Ngọc mỗi ngày đều có dùng linh tuyền. Tự nhiên phơi không hắc, người nhiều trụ đoạn nhật tử làn da cũng có thể biến bạch. Ngày mai cũng đừng hướng trên núi chạy, đãi ở nhà làm bài tập. Tiểu Thịnh cũng là, các ngươi khai giảng chính là cao tam, đến lúc đó học tập lượng đều phải tăng thêm monster tỷ. Biết rồi, Uẩn Mỹ Cảnh héo héo. Ngày hôm sau lên, dư lại hoa hồng hương quả nho miêu cũng toàn bộ đưa tới. Tất cả mọi người đều vội vàng trồng trọt. Cái này yêu cầu dàn bài, Uẩn Ngọc đã trước tiên một ngày tìm công nhân hỗ trợ dựng hào. Đầu gỗ cùng dây thép dựng mà thành, hôm nay là có thể trực tiếp trồng trọt quả miêu. 3 ngày xuống dưới, cây ăn quả toàn bộ trồng trọt hào, Uẩn Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này thỉnh công nhân liên quan dựng quả nho lều giá phí dụng ước chừng là 2 vạn. Mặt khác ngày mai chính là 7 tháng 10 hào. Nghi kết hôn, lãnh chứng, đính hôn, chui từ dưới đất lên, gả cưới, di tỷ từ từ, là cái lãnh chứng ngày lành. Phía trước Uẩn Ngọc liền định tại đây thiên lãnh chứng. Buổi tối hai người đều ngủ đến sớm, Uẩn Ngọc ngã đầu liền ngủ. Phòng cho khách Tần Dư Tuy trợn mắt đến nửa đêm mới dần ngủ hạ. Ngày kế rời giường, Uẩn Ngọc ăn qua cơm sáng liền cùng trong nhà hai hài tử nói. Ta và các ngươi tỷ phu đi lãnh chứng a. Tiểu Thịnh, ngươi nhìn chằm chằm Mỹ Cảnh làm bài tập, phụ đạo nàng một chút nhị tỷ. Ta biết Uẩn Thịnh không có gì kinh ngạc, hắn đã sớm biết nhị tỷ muốn cùng Tần Dư Tuy lãnh chứng sự tình. Uẩn Mỹ Cảnh còn không rõ ràng lắm, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Tỷ, ngươi muốn cùng tỷ phu lãnh chứng a? Nhanh như vậy nha, nếu không ta cũng đi xem monster. Uẩn Thịnh bình tĩnh nói. Uẩn Mỹ Cảnh, ngươi nhìn lại cục dân chính lãnh giấy kết hôn có mang theo người thứ ba đi sao? Uẩn Mỹ Cảnh ngẫm lại thật đúng là không có, chỉ có thể từ bỏ. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy đều xuyên thực chính thức, như vậy nhiệt thời tiết, Tần Dư Tuy ăn mặc tây trang, hắn vóc dáng cao, trời sinh già áo tử, dáng người đĩnh bạt, eo gầy chân trường, Uẩn Gia người cũng chưa gặp qua hắn xuyên như vậy. Đi phòng đi ra thời điểm Uẩn Mỹ Cảnh đôi mắt đều thẳng. Trong miệng lẩm bẩm nói, tỷ của ta thật là quá có phúc phần, cởi quần áo dáng người khẳng định càng tốt. Về sau ta tìm nam nhân cũng muốn dựa theo tỷ phu cái này tiêu chuẩn, vừa dứt lời. Đã bị Uẩn Thịnh gõ cái chán. Uẩn Mỹ Cảnh, đừng bậy bạ, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong ta giám sát ngươi làm bài tập, ngươi tiếng Anh quá kém kính, còn muốn học bù, Mỹ Cảnh thở dài không hé răng. Uẩn Ngọc trở về phòng thay đổi thân màu trắng váy liền áo. Nàng vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, hơi chút trang điểm hạ càng là xuất sắc, tư sắc thiên nhiên, tiết ra hoa mạo, Uẩn Mỹ Cảnh lại xem thẳng mắt, duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Đột nhiên liền có chút nhụt chí, trấn trên không có cục dân chính, muốn đi nội thành, lái xe 40 phút liền đến nội thành cục dân chính. Hôm nay thật là cái ngày lành, tới lãnh chứng không ít, mỗi đôi trên mặt đều tràn đầy không khí vui mừng, Uẩn Ngọc hai người bọn nàng nhan giá trị là thật sự cao. So minh tinh đều phải đẹp, cho nên từ đi vào cục dân chính liền liên tiếp bị người nhìn lén. Hai người lãnh đến xin thư bắt đầu điền, điền xong cái này chính là đi tuyên thệ, đều là đối chiếu nhân viên công tác cấp tuyên thệ từ thượng niệm. Uẩn Ngọc cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, liền không đi lên tuyên thệ, trực tiếp đi chụp ảnh, rời đi khi Tần Dư Tuy quay đầu lại nhìn mắt tuyên thệ đài. Hôm nay lãnh chứng người nhiều, chụp ảnh còn muốn xếp hàng, Uẩn Ngọc các nàng ở phòng bên ngoài chờ. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện, nhìn liền ngọt ngọt ngào ngào. Chỉ có một đôi tân nhân, tuổi trẻ nữ nhân miễn cưỡng tễ tươi cười. Nam nhân cúi đầu chơi di động, nam nhân bên cạnh ngồi cái tuổi đại chút phụ nữ, ngoài miệng còn ở nhắc mãi. Thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi một hai phải hôm nay tới lãnh chứng. Ai, tuổi trẻ nữ nhân lúng túng nói. A di, hôm nay là cái ngày lành. Cho nên lãnh chứng nhân tài tương đối nhiều, hảo cái gì hảo tuổi đại phụ nữ xoa mồ hôi trên. Chán, như vậy nhiệt thời tiết, có điều hòa đều phải đổ mồ hôi. Ta liền nói thời tiết mát mẻ điểm thời điểm lại đến lãnh chứng sao. Các ngươi càng không nghe, không biết cấp cái gì. Thật là cúi đầu chơi di động nam nhân thực không kiên nhẫn ngẩng đầu. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, có phiền hay không a, hảo hảo. Không nói là được, phụ nhân vội vàng hống nhi tử. Lại thấy đối diện ly hôn bên kia người rất thiếu. Cười đứng dậy, bên kia là xử lý ly hôn đi. Ta qua đi hỏi một chút a, tuổi trẻ nữ nhân khí hốc mắt đỏ bừng. Đẩy nam nhân một chút, ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi. Chúng ta lãnh giấy kết hôn nàng cùng lại đây làm gì nha? Hiện tại chúng ta là kết hôn, nàng còn một hai phải qua đi hỏi ly hôn. Tồn cái gì tâm tư a? Hết chương.